Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vào phòng khoa học kỹ thuật địa chất, trên tay cầm một ít bánh cốm làm quà Hà Nội. Trước mắt Nhi là chục chiếc bàn làm việc nhỏ nhỏ, được sắp xếp hợp lý với diện tích phòng làm việc cỡ 80m². 8 bàn, trong đó đã có 8 người ngồi, chỉ còn 2 bàn còn trống đối diện với nhau. Một trong hai chiếc đó sẽ là bàn của Nhi. Nhi nhìn quanh một lượt rồi cất tiếng chào mọi người trong phòng. Em chào các anh các chị. Em là Trần Bảo Nhi, em mới đến phòng của mình, mong các anh các chị giúp đỡ em ạ. Một vài người ngẩng đầu nhìn Nhi, cười chào lại. Thái độ của mọi người nhìn chung là không quá để tâm, chỉ có hai chàng trai chưa vợ, chưa có người yêu, là cực kỳ bất ngờ trước dung mạo của cô gái mới bước vào. Chào em cứ chọn cái bàn nào to nhất mà ngồi em nhé. Minh Tuấn cười tươi trêu Nhi, rồi anh ra bắt tay Nhi. Cái bắt tay của anh làm Nhi cảm thấy ấm lòng. Tuấn giới thiệu một lượt mọi người trong phòng với Nhi, đồng thời như Nhi đến bàn làm việc đã chuẩn bị sẵn cho Nhi từ trước. Em ngồi đây nhé, có gì chưa rõ thì cứ hỏi anh Đạt sẽ rõ mà. Tuấn cố ý sắp xếp cho Nhi ngồi cạnh Thành Đạt, anh không quên nháy mắt với Đạt. Đạt mặt đỏ bừng, lúng túng đứng dậy chào Nhi. Em có gì chưa rõ thì cứ hỏi anh đừng ngại. Dạ, em cảm ơn anh Đạt. Tính cách của Nhi bao nhiêu năm vẫn là Nhi, luôn dạn dĩ nhưng lại khó tiếp cận, bởi thế nên số anh chàng bị Nhi từ chối là rất nhiều. Bên chiếc bàn phía còn lại, bên cạnh bàn Nhi là của Lan Ngọc. Ngọc năm nay 23 tuổi, mới tốt nghiệp một cái là cô đã về làm việc tại phòng này, nghe nói cũng là có một chút quan hệ. Thấy thái độ lúng túng của Thành Đạt, Ngọc trêu ngay. Anh Đạt thích nhé. Nhi mỉm cười chào Ngọc, Ngọc cũng nhẹ nhàng đáp lại. Nhi thầm mong mình sẽ có thêm những người đồng nghiệp tốt, những người bạn tốt ở nơi này. Chị Nhi từ Hà Nội xuống đây à? Vâng, mình sẽ làm việc tại đây trong vòng 2 năm bạn ạ. Em là Ngọc, chị cứ tự nhiên nhé, mọi người ở đây đều rất thoải mái mà. Ừ, cảm ơn Ngọc. Đến trưa, Ngọc rủ Nhi đi ăn cơm ở căng tin cơ quan, Nhi đồng ý ngay. Ngọc là một trong những bà tám siêu hạng ở cái cơ quan này nên rất là nhanh. Nhi đã nắm bắt được nhiều thông tin quan trọng giúp Nhi đỡ bỡ ngỡ hơn ở nơi làm việc mới. Em không hiểu sao, chị lại được điều chuyển về đây. Việc điều chuyển người là rất khó, chị có biết tại sao không? Chị cũng không rõ nữa, chị chỉ thấy chỉ thị của cấp trên là thế thôi. Nhi tập trung vào đồ ăn, cũng khá ngon và sạch sẽ, mà giá lại rẻ nên là Nhi rất ưng. Nhi đang mải ăn ngon lành, bỗng Nhi nhìn thẳng vào người đối diện, gương mặt đẹp như tạc tượng. Thân hình vừa quen vừa xa cách, khiến Nhi cảm thấy ám ảnh, đang nhìn Nhi nửa oán trách, nửa lạnh lùng. Người ấy là Mạnh, là Duy Mạnh của Linh. À mà không phải, là Mạnh của Nhi. Nhi sững sờ bỗng tái mặt đi. Chị Nhi sao thế? Chị không hợp đồ ăn à? À không, không sao đâu Ngọc. Ngọc thấy lạ nên quay người lại, bỗng Ngọc giật thoát mình rồi Ngọc thì thào với Nhi. Ồ, chị Nhi biết không? Đó là con trai của Tổng Giám Đốc, công ty giấy Vĩnh Thị đấy. Nghe nói hoàng tử ấy mới du học bên Pháp về, chẳng hiểu sao không về làm cho công ty, mà ông lại về chi nhánh Hải Phòng của tập đoàn ta làm việc. Thế à? Vâng, mà chắc tin này mới làm cho các chị em đau đớn này. Em nghe nói ông ấy sắp kết hôn với cái thiên kim tiểu thư của tập đoàn Huy Phát đấy. Nhi không hề sốc mà chỉ thoáng buồn, rồi Nhi mỉm cười cụp mắt xuống. Ai rồi cũng có hạnh phúc riêng, cũng đã 5 năm rồi mà. Nhi cũng chỉ thoáng xuất hiện trong cuộc đời của Mạnh, làm Mạnh đau một chốc rồi thôi. Mà Mạnh là ai cơ chứ? Hoàng tử cơ mà, người ta lấy thiên kim tiểu thư nhà giàu là đúng rồi. Bỗng Nhi nghe có thấy tiếng người quen. Chào cô Bảo Nhi, lâu rồi không gặp, không lẽ bạn cũ mà chúng ta không chào nhau một tiếng ư? Nhi bối rối, cô không ngờ là Mạnh lại ra chỗ của mình. Chào Duy Mạnh. Ngọc tròn mắt ngạc nhiên, hóa ra hai người này quen biết nhau cơ à? Mất công Ngọc tám chuyện nãy giờ. Tôi ngồi đây cùng hai người được không? Vâng, anh cứ tự nhiên. Ngọc kéo ghế lùi lại nhường chỗ cho Mạnh. Những năm qua cô sống thế nào? Tôi... như anh thấy rồi đấy, tôi đã đi làm được ở đây. Cô thấy cuộc sống không có chị Linh của cô thế nào? Mạnh nhìn như châm chọc, ánh mắt nửa giễu cợt, nửa bi thương. Lẽ nào Mạnh vẫn còn nhớ chuyện ngày xưa ư? Nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt Mạnh. Anh đã tác động để tôi vào đây làm việc có phải không? Cô nghĩ cô là ai? Chắc hẳn ở Hải Phòng đang thiếu người, có vậy thôi. Thôi, tôi ăn no rồi, tôi đi trước đây. Chẳng hiểu sao như muốn bỏ chạy. Không phải anh ta sắp lấy thiên kim tiểu thư nhà giàu có rồi sao? Tại sao anh cha còn oán trách Nhi nữa? Sau bữa cơm trưa với nhiều cảm xúc, Nhi mệt nhoài quay lại phòng làm việc, chuẩn bị tiệp trung thích ứng với điều kiện mới. Nào ngờ, Nhi vừa vào chỗ ngồi nhìn laptop một lúc, lúc ngẩng mặt lên, đập vào mắt Nhi lại là ánh mắt tha thiết của Mạnh. Thì ra chiếc bàn trống đối diện kia là bàn của Mạnh, bởi Mạnh cũng là một trong những nhân viên của cái phòng này, chính thức chuyển từ phòng kế hoạch sang đây từ ngày hôm nay. Thoáng thấy ánh mắt của Nhi, Mạnh lại cúi xuống tập trung vào laptop của mình. Lan Ngọc cũng rất ngạc nhiên khi nhân sự mới kia xuất hiện. Cô không ngờ trong một ngày mà phòng mình lại chào đón đến tận hai đồng nghiệp mới cực kỳ đáng chú ý như vậy. Nhi không biết cảm xúc trong lòng mình là sao nữa. Cô thực sự cảm thấy có lỗi với Mạnh. Sở Linh cũng đã có hạnh phúc riêng, cũng muốn Nhi hạnh phúc, thậm chí là còn tiếc nuối vì đã chia cắt Nhi và Mạnh. Nhi đã nghĩ nếu như Mạnh chưa có ai, Nhi sẵn sàng theo đuổi Mạnh. Thế nhưng không phải là Mạnh sắp kết hôn rồi sao? Nhi cố gắng tập trung vào công việc, thì thoảng có đôi chỗ không hiểu, Nhi lại quay sang hỏi Đạt. Mỗi lúc như thế, Đạt lại đỏ mặt, thậm chí còn nói lắp nữa. Chỉ có điều, hình như ánh mắt đối diện kia lại ánh lên nỗi tức giận làm Nhi bối rối. Nhân dịp phòng ta đón thêm hai thành viên mới, cả nhà mình hôm nay đi liên hoan nhé. Nhất trí, ok sếp. Minh Tuấn quyết định tối nay cả phòng khoa học và kỹ thuật địa chất sẽ đi ăn liên hoan chào đón hai thành viên mới, nên là cuối giờ chiều anh đã hô hào cả phòng. Tất nhiên chỉ mấy thanh niên là hào hứng với đề nghị này của sếp, nên cô bậu sậu bàn bạc đi ăn, bao gồm cả sếp Tuấn, Tuấn Hùng, Thành Đạt, Lan Ngọc và hai đồng chí mới vào là Mạnh và Nhi. Nhi muốn từ chối không đi ăn, cơ mà mọi người chào đón mình, chẳng lẽ lại không đi? Ăn ở đâu đấy anh Tuấn? Để em còn gọi đặt bàn, đủ một mâm rồi nhá. Ngọc hỏi sếp Tuấn. Để anh xem đã. Hay là đi ăn món cuốn đi, Tuấn Hùng gợi ý. Nhi nghĩ, món cuốn chán chết, vừa đắt vừa ít lại còn toàn là rau. Nhi chỉ khoái món nướng, toàn là thịt, lại còn được tẩm ướp hương nấm thật là ngon. Đặc biệt là ăn bao nhiêu cũng không hết, cứ như nồi thạch xanh ấy. Cơ mà Nhi mới vào lại còn được mọi người trong nhóm chào mừng. Nhi làm sao mà dám nêu ý kiến chứ? Nhi hơi xịu mặt. Các anh chị biết chưa? Bảo Nhi có một biệt tài, đó là vừa ăn nhanh lại vừa khỏe. Khi ăn là sẽ không còn biết đến ai nữa đâu. Tôi e nếu ta đi ăn mấy món theo đĩa thì chưa kịp gắp đã hết bay rồi. Anh... Nhi ức nghẹn, mặt đỏ như quả cà chua chín. Sao hắn dám nói thế về Nhi chứ? Dù có đúng đi chăng nữa thì cũng thật là quá đáng mà. Tôi đề nghị chúng ta đi ăn buffet nướng. Tôi sẽ mời cả nhóm nhân dịp mới đến phòng. Mạnh vừa gợi ý vừa áp đặt. Mọi người đương nhiên đồng ý. Vừa được ăn ngon lại vừa miễn phí. Ai dại gì mà từ chối nào. Sao anh Mạnh biết rõ về Thi Nhi thế? Sếp Tuấn trêu. Chúng tôi là bạn cũ, có phải không Nhi? Nhi tức lắm, không thèm nói gì. Cơ mà buffet nướng miễn phí thì quá tuyệt. Đã thế phải ăn cho hắn hết tiền luôn. Nhi nhất định phải ra đó. Thành Đạt đứng gần đó hỏi Nhi. Chắc em bắt taxi thôi. Có ai đi cùng em không ạ? Hay Nhi lên xe, anh chờ ra đó nhé. Đạt ấm úng mời Nhi. Dạ vâng, nếu anh không ngại ai đó ghen thì em ok ạ. Không có ai ghen đâu. Thế là Nhi ngồi lên xe máy của Đạt. Ai đó không vui một chút nào. Cả nhóm đến một quán nướng. Tuy nhiên bàn ở đây lại xếp ghế 4 người. Vậy tức là sẽ có 2 người lẻ ra một bàn riêng. Ai sẽ tách ra đây? Sếp Tuấn, em với Nhi ngồi riêng nhé. Đạt bén lén hỏi ý sếp. Đạt biết là sếp cũng muốn vun vén cho Đạt mà. Tôi với Nhi ngồi đó. Bạn cũ lâu ngày không gặp có nhiều chuyện hàn huyên. Sếp Tuấn nể mặt tôi có được không? Ok Mạnh. Sếp Tuấn cười cười. Hẳn là Đạt thất vọng lắm. Những người còn lại có một chút ngạc nhiên. Nhưng đồ ăn đã bưng ra rồi thì chén cái đã. Nhìn thấy mọi người đã yên vị rồi thì cũng đành ngồi xuống đối diện với Mạnh. Sở Nhi mới có cơ hội nhìn kỹ Mạnh sau 5 năm xa cách. Mạnh đang ngồi đó, vẫn là ánh mắt nửa giễu cợt, nửa lạnh lùng nhìn Nhi đăm đăm. Trước mắt Nhi là gương mặt thật đẹp, từng làm Nhi rung động, thêm vào đó có một chút chín chắn của tuổi 24. Mạnh không còn là một nam sinh kinh tế, mà đã là một người đàn ông quyến rũ, hơn thế còn có vẻ lạnh lùng kiêu ngạo hơn trước rất nhiều. Có lẽ thời gian cũng mài góc cạnh của cô rồi đấy. Ý anh là sao? Không phải bây giờ cô đã biết Tô Son rồi sao? Tôi đã suýt nhầm cô là Linh rồi đấy. Anh không thể quên chuyện cũ sao? Giờ chúng ta là đồng nghiệp, anh cũng đã có vợ chưa cưới rồi mà. Mạnh im lặng. Vậy là đúng rồi, chuyện Mạnh sắp kết hôn là thật. Nhi bỗng thấy nhói lòng. Phục vụ bưng mấy đĩa thịt ra, Nhi chẳng còn tâm trạng nào mà ăn hết nên mặc kệ. Mẹ nhẹ nhàng cắp đồ ăn vào vì nướng. Một lúc mùi thơm cũng bốc lên, thịt nướng đã chín rồi. Nhi vẫn chẳng thiết tha làm gì. Cô cúi mặt xuống, cắp mấy miếng kim chi chua cay nhái nhầm. Đừng ăn kim chi khi đói. Mạnh hơi nhăn mặt, rồi Mạnh cầm cái kéo nhỏ cắt thịt nướng ra, sau đó cắp vào bát của Nhi. Nhi hơi bất ngờ, hình như từ trước đến giờ, mỗi khi có dịp đi ăn món nướng cùng với gia đình hay là bạn bè, toàn Nhi là người cầm kéo. Cảm ơn anh. Không cần cách sáo. Tôi vẫn nhớ là cô có khả năng phá sản các nhà hàng thịt nướng mà. Nhi đỏ mặt. Có khi nào Mạnh vẫn nhớ những ngày xưa. Nhưng không phải là anh ta cũng đang thừa nhận là anh ta đã có vợ cưới hay sao? Anh ta nhớ ngày xưa để làm gì? Không lẽ là để trả thù Nhi ư? Nhi yên lặng, ăn đồ ăn mà Mạnh gấp. Mà cứ hết lại có người gấp. Đồ ăn thì ngon miễn chê, nên Nhi cũng ăn chả kém ngày xưa là mấy. Thành Đạt mặt đỏ bừng, bước sang bàn của Mạnh và Nhi, tay cầm một cốc bia. Mạnh, tôi mời cậu và bảo Nhi một cốc, coi như là chào mừng cậu và Nhi đến phòng. Nhi không uống được bia, tôi sẽ uống thay Nhi. Tôi uống được, sao tôi lại không nhận lời mời của anh Đạt chứ? Nhi không uống được bia là thật, Nhi cũng không ngờ Mạnh lại nhớ đến chi tiết đó. Hôm đi ăn nướng hôm đó, đúng là Nhi lắc đầu nguệ nguệ khi Mạnh định rót bia. Thế nhưng chẳng hiểu sao, Nhi muốn chọc tức Mạnh, nên Nhi nâng cốc bia với Đạt rồi uống cạn một hơi. Một lúc sau, hơi bốc lên, làm Nhi choáng váng, hình như là Nhi say mất rồi. Nhi nhìn hình Mạnh có hai thì phải. Nhi cười ngây ngốc, rồi Nhi ngả người sang một bên ghế, nhắm chặt mắt lại, cố gắng trấn tĩnh lại. Mạnh nhìn thế cũng hơi hoảng hốt, nhưng thấy Nhi vẫn chưa mất tự chủ, nên Mạnh chỉ gọi phục vụ mang ra cho một ly nước cam. Một lúc sau thì Nhi cũng tỉnh táo lại, cuộc vui bên bếp nướng cũng khi ấy đã tàn. Những lời chúc tụng giao lưu sôi nổi làm ai cũng có chút hơi men. Sếp Tuấn lại rủ cả bọn đi hát karaoke, nhưng thấy Nhi mệt nên xin phép nghỉ. Thiếu Nhi thì làm sao mà vui được, nên nhóm cũng chào mừng đành giải tán thôi. Thấy Nhi còn ngồi đó, Đạt tiến lại hỏi Nhi. Để anh đưa Nhi về nhé. Nhi đang ngà ngà say, nên không ngồi xe máy được đâu, để tôi đưa cô ấy về. Mạnh cất lời kéo tay Nhi đứng dậy, nào ngờ Nhi giật tay của Mạnh ra. Anh Đạt, phiền anh đưa tôi về. Vâng. Chẳng hiểu sao Đạt lại vâng với Nhi. Rồi Đạt định đỡ Nhi đi, nhưng Nhi giật ra, bước lên trước đi thẳng ra khỏi cửa. Nhi lên xe để Đạt đưa Nhi về. Có một chiếc xe hơi bám theo xe Đạt về nhà trọ của Nhi. Tuy nhiên khi đang bám theo hai bạn Đạt và Nhi thì người lái xe đó nhận được một cuộc gọi. Alo, cậu Mạnh đấy à? Cậu mau về đi, tiểu thư Ngọc Huệ vừa bị ngất. Tôi biết rồi. Mạnh cao có nhưng vẫn tiếp tục bám sát chiếc xe máy phía trước cho đến khi chiếc xe dừng lại trước một căn nhà nhỏ có sân vườn. Mạnh dừng lại từ xa, lặng lẽ nhìn hai người trên xe máy bước xuống. Đưa Nhi vào trước cổng nhà, Thắng thấy sơn ở tường nhà đã bị tróc, Đạt gợi ý giúp Nhi thay. Phòng Nhi ở bị tróc sơn à? Để ngày mai anh mang sơn qua giúp Nhi nhé. Em cảm ơn anh Đạt. Thôi muộn rồi nên không tiện mời anh vào nhà chơi. Vậy hẹn anh chiều mai nhé. Đạt còn lần trần chưa muốn về nên cứ đứng đó cười cười. Lần đầu tiên Đạt quen một cô bạn xinh đẹp như thế mà tính cách của cô ấy có vẻ cũng thật đáng yêu nên là Đạt rất có hứng thú với Nhi. Thôi em vào nhà đây. Chào anh Đạt nhé. Chào Nhi. Hôm nay anh rất vui. Cảm ơn Nhi nhé. Nói rồi Đạt lên xe ra về, Nhi cũng vào nhà đóng cổng lại, người ở trên xe hơi phía xa cũng quay đầu xe. Mạnh về đến căn biệt thự sang trọng trên một con phố vắng tại Hải Phòng, thuộc sở hữu của gia đình Huy Phát là lúc 9 giờ tối. Vừa thấy Mạnh, Vũ Liên đã vội vàng kéo Mạnh vào phòng của tiểu thư Ngọc Huệ. Không thấy cậu về như mọi khi, mà lại không được gọi cho cậu, nên tiểu thư lo lắng quá ngất đi đấy cậu. Cậu vào thăm tiểu thư mau đi. Cô tiểu thư xinh đẹp yếu ớt Ngọc Huệ đang nằm trên chiếc giường công chúa. Thấy Mạnh, cô nhòm dậy vươn tay run run về phía Mạnh thỏ thẻ. Anh Mạnh, sao hôm nay anh đi lâu thế? Em không gọi được cho anh. Mạnh cũng vỗ về cô gái trẻ đẹp giàu có một cách dịu dàng. Anh xin lỗi. Anh có một chút việc ở công ty. Sao anh không nhắn tin cho em? Anh có biết em đã lo lắng thế nào không? Nói rồi cô bắt đầu khóc thút thít. Mạnh nhìn cô mỉm cười, lau nước mắt cho cô. Có vẻ anh cũng thương cô ghê lắm. Nhi bước vào căn phòng nhỏ nằm lọt trong khu vườn bao quanh bé xíu, rậm rạp cây lại đầy muỗi của căn nhà trọ. Vừa cười dày, vừa vứt túi sách ra bàn, cô nằm vật lên giường. Ngày đầu tiên đi làm mà đã mệt mỏi thế này, liệu Nhi có trụ lại được ở đây lâu không? Nhi khẽ thở dài. Duy Mạnh, hình tượng hoàn hảo của anh trong cô giờ càng trở nên đẹp đẽ hơn. Nhưng đồng thời giờ đây anh cũng đã xa quá. Đã nhiều lần Nhi thầm nghĩ, cô sẽ tìm cách gặp lại Mạnh, rồi nếu như anh chưa có ai, cô sẽ theo đuổi lại anh với tình cảm chân thành nhất. Cô cũng đã đủ trưởng thành để hiểu, hạnh phúc của mình là của mình. Nếu đó là người đàn ông cô cần, và người đó cũng yêu cô, thì tất cả những người khác đều không thể ngăn cản. Cô có quyền quyết định hạnh phúc của mình cơ mà. Ấy vậy mà, công việc bận rộn cuốn cô đi đến nỗi cô không thể nào quên mất mình đã từng khát khao Mạnh đến thế nào. Để rồi hôm nay không ngờ gặp lại Mạnh tại Hải Phòng lần này, anh đã không còn thuộc về cô như ngày xưa nữa. Buổi sáng ngày thứ hai làm việc trôi qua êm ả, nhưng đối diện với ánh mắt vừa thiết tha vừa lạnh lùng, lại có một chút oán giận kia, Nhi thực sự chưa quen, nên là Nhi cũng cố gắng mà chăm chú vào màn hình máy tính của mình. Lan Ngọc chắc chắn đủ nhạy cảm để nhìn ra ánh mắt đối diện kia, cô khẽ thì thào vào tai Nhi. Ngày xưa chị có đắc tội gì với hoàng tử không? Mà sao lão nhìn chị kiếp thế? Chắc ngày xưa chị nợ anh ấy tiền mà quên chưa trả Ngọc ạ. Có thật là nợ tiền không? Ngọc cười gian xảo, nhưng cô cũng không nói gì nữa. Chẳng phải Mạnh đã có vợ sắp cưới rồi hay sao? Cả công ty ai mà chẳng biết. Bởi là trưa nào, cô tiểu thư Ngọc Huệ ấy cũng vào công ty đưa tay tận cơm trưa cho Mạnh cơ mà. Trưa này cũng về, đúng 11 giờ trưa, tiểu thư Ngọc Huệ đã bước vào đến bàn của Duy Mạnh. Nhi cũng chú ý đến cô gái đứng đối diện. Cô ấy mặc một chiếc váy van màu xanh, nhìn mỏng manh yếu ớt thật đó. Gương mặt cô gái khá xinh xẻo, dễ thương, làn da trắng, nổi cả cơn máu. Cảm nhận người như cô ấy dễ khiến nam giới động lòng muốn bảo vệ. Nhi thầm đánh giá một hồi, rồi Nhi cúi xuống, không muốn nhìn thấy đôi uyên ương kia đang chăm sóc nhau. Mạnh quay lên nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của tiểu thư Ngọc Huệ, mỉm cười. Cảm ơn em, làm phiền em rồi. Có gì đâu, anh cứ nói thế. Chúng ta là gì rồi chứ? Rồi Mạnh lại tiếp tục với công việc sang sở. Cô Ngọc Huệ lần nào mang cơm đến, cũng mong Mạnh sẽ đưa cô đến chỗ nào vắng người để thưởng thức những món ăn thơm ngon tràn đầy tình yêu của cô trong đó. Ấy vậy mà lần nào anh cũng bận việc, chỉ nhận hợp công của cô rồi lại chăm chú vào màn hình máy tính để cô đứng đó một mình hồi lâu rồi đành ra về. Ngọc Huệ nhìn quanh phòng làm việc mới của Mạnh để xác nhận những gương mặt mới mà Mạnh gặp hàng ngày, rồi cô sững sờ khi đối diện với Mạnh lại là cô gái ấy. Cô gái mà Huệ đã ghen lồng ghen lộn khi nhìn thấy ảnh cô ta trong ví của Mạnh lần đầu tiên, tò mò xem thử. Cô ta cũng ở đây sao hả Mạnh? Em nói ai? Mạnh ngạc nhiên bởi lẽ anh không biết cô Huệ ấy đã lén xem trộm ví của anh. Cô Huệ biết mình chỉ là kẻ theo đuôi nên cô không dám đòi hỏi anh điều gì. Kể cả khi nhìn thấy ảnh của Nhi trong ví của Mạnh, cô cũng đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Căn bản, Mạnh đã chấp nhận cô làm bạn gái thì có nghĩa là Mạnh và cô ta đã chia tay. Cô không cần thiết phải ghen với quá khứ của anh làm gì. Cô đã dự định khi nào anh thực sự yêu cô sẽ yêu cầu anh thay ảnh. Vậy mà giờ đây, cô ta đang ở trước mặt cô, thậm chí là ngồi đối diện ngay với Mạnh. Sắc mặt của cô Ngọc Huệ từ đỏ, hồng hồng, bỗng chuyển sang trắng bệch. Cô kéo tay Mạnh ra ngoài. Cô không muốn làm ầm lên trong văn phòng của Mạnh. Tại sao cô ta lại có mặt ở đây? Cô nào? Cô gái trong ví của anh. Em đã xem trộm ví của anh. Anh nói đi, anh vẫn còn yêu cô ta, có đúng không? Anh có yêu em không? Anh nói đi. Không phải em đang là bạn gái của anh sao? Không, em cần trái tim của anh, chứ không phải là thể xác lạnh lùng của anh. Em cứ suy nghĩ cho kỹ đi. Anh nói em là bạn gái, vậy mà có lần nào anh chủ động với em chưa? Hay chỉ toàn là em là người chủ động? Mạnh không nói gì nữa, quay lại phòng làm việc. Cô Ngọc Huệ đứng đó bực tức, ấm ức khóc một hồi, rồi cũng đành ra về. 12 giờ, Nhi cũng đói rồi, gấp lại laptop, Nhi định xuống căng tin của công ty ăn trưa. Thành Đạt chỉ chờ có thế, anh ngượng ngùng khẽ hỏi Nhi. Trưa này anh mời Nhi ăn trưa nhé. À thôi, chúng ta đi ăn nhưng em không nhận lời mời đâu ạ. Hai người xuống căng tin, giờ đó cũng khá đông người rồi, cũng may còn có một bàn trống. Đạt bảo Nhi ngồi đó để anh ra lấy hai suất cơm, Nhi mỉm cười đồng ý. Thấy Nhi ngồi đó, thu hút bao nhiêu ánh mắt thèm thuồng của cánh đàn ông trong công ty. Đạt bưng hai khay cơm quay lại, chẳng vui một chút nào. Nhưng anh còn bực bội hơn khi Mạnh đang bước lại. Mạnh ngồi xuống đối diện với Nhi, tại chính chỗ mà Đạt may mắn kiếm được. Mạnh, cậu thể ngồi ra chỗ khác được không? Chỗ đó là của tôi. Vậy hả? Tôi không biết. Vậy có thể cho tôi ngồi cùng với hai người không? Đương nhiên là Đạt không thể nào từ chối yêu cầu đó. Mạnh cười cười, rồi Mạnh lại quay ra lấy suất cơm của mình. Nhìn ngạc nhiên lắm khi thấy Mạnh bước xuống căng tin. Chẳng phải là Mạnh đã có suất cơm canh ngon ngọt của cô tiểu thư yểu điệu mong manh đó rồi hay sao? Tại sao Mạnh còn xuống đây ăn, lại còn cố tình muốn ngồi cùng Nhi nữa chứ? Nhưng mà mình Nhi mặc kệ, Nhi bắt đầu ăn, Nhi cũng đói ngấu rồi mà. Mạnh cười nhìn Nhi rồi nói. Không biết cô Nhi còn muốn ăn thi nhanh nữa không? Anh không nên thách thức tôi, không phải là anh vừa ăn no rồi sao? Nhưng tôi lúc nào cũng đói. Nhi đỏ mặt, Mạnh chỉ nói đơn giản vậy thôi, chắc chẳng có ý gì đâu, vậy mà Nhi thấy nóng bừng cả người lên. Đương nhiên chỉ cần là một người đàn ông bình thường, anh ta cũng nhận ra ẩn ý của Mạnh nữa, là một người đang theo đuổi Nhi như là Đạt. Đạt bực bội nói. Cậu có người chăm lo rồi, còn xuống đây ăn cơm tinh, rẻ tiền làm gì? Đó là chuyện của tôi. Rồi Mạnh yên lặng ăn cơm. Đạt với Nhi vừa ăn vừa nói chuyện, trông khá là vui vẻ. Thi thoảng, Nhi lại liếc sang Mạnh, thấy thái độ của Mạnh không vui, bất giác, Nhi cũng cảm thấy không vui. Chiều hôm đó, Thành Đạt đưa Nhi về, không quên xách theo một hộp sơn trắng. Bước vào nhà, Đạt bảo Nhi dọn đồ bớt, gom lại, phủ giấy bọc lên, rồi Đạt nhanh tay quét lại sơn khắp phòng. Căn phòng này cũng nhỏ, cỡ 15 mét vuông thôi, nên mới một lúc là Đạt đã quét xong. Còn dư một ít sơn, Đạt lại mang ra phía ngoài nhà, chỗ anh thấy sơn trắc hôm qua để sơn lại cho đẹp. Nhi rót nước mời Đạt uống. Thời sinh viên, Nhi cũng có mấy cậu nam nhí nhố chơi cùng, rồi một thời gian hình như chúng nó đều tỏ tình với Nhi cả, nên Nhi ngại không muốn dấn thân với mấy anh chàng nào nữa. Suốt một thời gian dài sau khi Linh chia tay Mạnh, Nhi cũng chẳng tiếp xúc với bạn trai, nên có thể nói Đạt là người nam giới duy nhất mà Nhi có. Đạt có dáng vẻ thư sinh trắng trẻo, gương mặt ưa nhìn của anh lại được gắn thêm một cặp kính cận khá dày. Có lẽ nếu để đánh giá tính cách thì Đạt cũng thuộc dạng đẹp trai, dù hơi gầy gò. Nhưng Nhi chẳng có tâm tư nào mà quan sát đến ngoại hình của Đạt nữa. Nhi mỉm cười đưa cốc nước mắt lạnh cho Đạt. Anh Đạt uống nước đi. Hôm nay em cảm ơn anh Đạt nhiều lắm. Em gửi anh tiền sơn, anh phải nhận lấy nhé. Thôi, anh thấy thùng sơn còn dư ở nhà anh mang đi mà. Em không cần phải ngại đâu. Mà tối nay sơn chưa khô nên sẽ khá bất tiện. Anh nghĩ em nên sang nhà Ngọc ngủ nhờ sẽ tốt hơn. Để anh gọi cho Ngọc nhé. Thôi, em ở đây thôi, không sao đâu anh ạ. Ờ, thôi mượn rồi. Anh mời em đi ăn tối nhé. Để em mời anh. Anh không nhận lời là em giận đấy nhé. Đạt đỏ mặt cười cười. Chẳng phải anh chỉ mong được đi ăn cùng với Nhi thôi sao? Nhi mời hay là anh mời thì có gì là quan trọng đâu. Hai người đi ăn bánh đa cua đặc sản của Hải Phòng. Nhi cũng muốn tìm hiểu ẩm thực của Hải Phòng nên cô khá hứng thú với những bữa ăn. Nhi đang chăm chú ăn bất chợt Đạt hỏi Nhi. Nhi đã có ai chưa? Bị hỏi bất ngờ làm Nhi giật mình suýt sặc. Nhi trả lời Đạt. Điều đó quan trọng không hả anh Đạt? Anh quan tâm. Em có rồi ạ. Nhi hoàn toàn chưa có bạn trai, nhưng không hiểu sao Nhi lại trả lời Đạt như thế. Đạt xa sầm nét mặt, anh buồn, nhưng rất có thể Nhi ngầm từ chối anh thì sao, nên là anh vẫn muốn tìm kiếm một cơ hội. Nhi, anh biết thời gian quen em chưa nhiều, nhưng anh rất muốn quan tâm, chăm sóc cho em. Anh mong em đừng từ chối có được không Nhi? Nhi không biết trả lời Đạt thế nào. Cô cảm thấy anh chân thành với mình, nhưng trái tim liệu có thể đơn giản, chỉ là tốt thì yêu không? Nhi không nói gì, tiếp tục cúi xuống ăn. Em cho phép anh đưa đón em hàng ngày nhé. Em... Nhi không nỡ từ chối Đạt. Anh dẫu sao cũng là người bạn đầu tiên của Nhi tại nơi này. Nhi cũng chưa mang xe máy từ Hà Nội xuống được, nên Nhi đồng ý nhờ Đạt cho đến khi xe của Nhi được mang xuống. Đạt mừng thầm, có lẽ đúng là Nhi chỉ nói vậy, chứ Nhi chưa có bạn trai là thật. Chiều nay Mạnh về biệt thự của gia đình anh sớm, bởi lẽ mẹ anh xuống Hải Phòng thăm anh. Bà không quên mời cô con dâu tương lai là Ngọc Huệ sang chơi để hai bác cháu có thời gian ngồi trò chuyện tâm tình với nhau. Bà Thanh Thủy ưng cô Ngọc Huệ ấy lắm, bởi lẽ chính bà đã tạo cơ hội cho đôi bạn trẻ gặp nhau từ những ngày đầu tiên Mạnh về nước cách đây một tháng mà. Quả đúng như bà dự đoán, tiểu thư Ngọc Huệ gặp Mạnh một cái là cô đã mê liền. Suốt mấy ngày sau đó, trưa nào cô Huệ cũng đem cơm đến cho Mạnh, còn Mạnh thêm đi đưa theo Đạt và Nhi xuống ăn cơm căng tin. Nhi tự trả lời có lẽ là Mạnh thích ăn cơm căng tin, chắc chỉ có thể là như vậy thôi. Có điều, việc cần Mạnh làm Nhi thực sự khó xử. Nhi không hề muốn làm kẻ thứ ba, nhưng trái tim Nhi cứ reo vui khi được ở bên cạnh Mạnh. Nhi muốn quên Mạnh đi, nhưng tại sao Mạnh lại cứ ám ảnh Nhi, ngay cả trong mơ lẫn hiện thực. Hôm nay cũng vậy, nhưng hôm nay bạn ăn căng tin của nhóm bạn lại có thêm Lan Ngọc cùng đi. Ngọc nhìn Mạnh cười cười rồi hỏi. Anh Mạnh, sao anh lại lãng phí đồ ăn thế? Hộp cơm mà cô vợ chưa cưới của anh toàn đồ ngon, mà sao anh nỡ mang mà vứt vào thùng rác kia? Nhi giật mình, lẽ nào Mạnh lại làm như thế? Vì sao Mạnh lại hành động như vậy chứ? Không hợp khẩu vị của tôi. Mạnh chỉ trả lời đơn giản rồi lại cúi xuống ăn mấy món căng tin rẻ tiền. Nhi thấy tim mình rung lên một cái. Có khi nào Mạnh không yêu cô gái đó? Nhưng nếu là như vậy thì tại sao Mạnh lại ở bên cô ta? Chắc vì đúng là thức ăn không hợp khẩu vị của Mạnh mà thôi. Nhi đừng nên hy vọng làm gì để rồi lại phải thất vọng. Nhi thầm nhủ như vậy rồi trả lời mấy câu hỏi vu vơ của Đạt và Ngọc. Nhắc thấy ánh mắt chất chứa nỗi buồn của Nhi mỗi khi nhìn Mạnh, Đạt cảm thấy khó chịu lắm. Có lẽ nào Nhi có tình cảm với Mạnh ư? Nhưng anh cũng tin rằng Mạnh đã có vợ chưa cưới rồi, nên anh cũng tự tin hơn, thường xuyên hỏi han Nhi để gây sự chú ý với Nhi. Suốt mấy ngày làm việc đầu tiên của Đạt, Đạt đưa Nhi về, luôn có một chiếc xe hơi bám theo hai bạn. Chỉ khi thấy Đạt chào Nhi ra về, chiếc xe đó mới quay đầu. Nhưng tối nay, tối thứ năm, chiếc xe ấy không quay đầu. Người ngồi trên xe bước ra, anh bấm chuông gọi cửa. Nhi vừa thay quần áo mặc ở nhà, định ra chợ mua một ít đồ về nấu bữa tối, thì nghe thấy tiếng chuông. Nhi ngó ra xem thì bất ngờ, người đó lại là Mạnh. Mạnh đến đây để làm gì? Tim Nhi bắt đầu không nghe lời, đập hồi hộp, bước lại cổng. Anh Mạnh, chúng ta gặp nhau ở công ty chưa đủ hay sao? Liệu tôi có cần đứng đây chờ suốt đêm một lần nữa để được vào nhà không? Nhi sững người, Mạnh vẫn còn nhớ chuyện xưa ư, nhưng như vậy thì liệu có ích gì? Cô lạnh lùng trả lời Mạnh. Anh vào đi. Nhi mở cổng đi rồi bước vào trước. Mạnh đi theo sau Nhi vào trong nhà. Nhắc thấy ngôi nhà có vẻ ẩm ướt thấp, xung quanh rậm rạp lại nhiều cây dại, nhiều muỗi nữa. Mạnh hơi bực bội, anh lên tiếng. Ngôi nhà này ẩm thấp, sụp sụp quá. Cô không nên ở đây. Với mức lương hiện tại thì ở đây là lựa chọn tốt nhất cho tôi. Dáng người cao lớn của Mạnh làm cho căn phòng có vẻ nhỏ lại, Nhi nhíu mày. Anh ngồi kia đi, để tôi đi pha nước. Không cần khách sáo, tôi đến đây là để đòi nợ. Tôi nợ anh? Đúng, cô vẫn còn nợ tôi. Mạnh nhìn thẳng vào ánh mắt Nhi làm Nhi bối rối. Cô quay sang chỗ khác. Tôi nợ anh cái gì chứ? Trách nhiệm khi cô thua cuộc. Lẽ nào Mạnh đòi Nhi phải chịu trách nhiệm vì ngày tỏ tình hôm ấy? Chắc hẳn cô chưa quên đúng không? Tôi không hiểu anh nói cái gì. Nếu cô quên, tôi sẽ nhắc lại cho cô nhớ. Cô nợ tôi, chính cô. Tim Nhi đập thình thịch, người Nhi cũng nóng bừng. Mạnh đòi cô, chính bản thân cô ư? Nhi lúng túng đáp lời. Lúc ấy, tôi cũng chỉ vì chị Linh mà thôi. Không phải anh đã có bạn gái rồi hay sao? Tôi không quan tâm, tôi chỉ cần cô trả nợ tôi. Đôi mắt Mạnh đen sẫm, sâu không thấy đáy. Đó không phải là ánh mắt si tình của chàng trai năm ấy, mà là ánh mắt của sự trách giận. Lẽ nào Nhi đã gây cho Mạnh một nỗi đau nhường ấy ư? Anh đang quá đáng rồi đấy. Chúng ta không còn là trẻ con nữa mà. Chị Linh của cô giờ thế nào rồi? Cô ta còn yêu tôi không? Mạnh có thể buông ra những câu lạnh lùng như vậy sao? Chị Linh đã đau khổ như thế nào khi chia tay Mạnh? Nhi vẫn còn nhớ rất rõ. Nhi tức điên lên. Anh ta là quá kiêu ngạo mà. Chị tôi bây giờ đang rất hạnh phúc. Rất may cho chị tôi là không còn một yêu một người như anh một chút nào cả. Mạnh mỉm cười. Vậy còn cô? Tôi... Nhi ngập ngừng. Nhi còn yêu Mạnh không? Nhi đỏ mặt không dám nhìn thẳng vào Mạnh. Tôi chưa bao giờ yêu anh. Anh đừng nghĩ cô gái nào cũng phải yêu anh. Mạnh khẽ cười. Tôi không có ý đó. Tôi cũng không cần cô phải yêu tôi. Vậy thì anh muốn gì ở tôi? Tôi đã nói rồi. Không thể được. Tôi không thể là một kẻ thứ ba. Hơn nữa tôi không yêu anh. Mạnh không có một chút phản ứng. Anh chỉ mỉm cười, giọng pha một chút giễu cợt. Chắc cô không muốn chị Linh của cô gặp tai nạn bất ngờ chứ? Nhi điếng cười. Mạnh là đang đe dọa Nhi sao? Anh ta dám làm thế sao? Anh đe dọa tôi. Anh có biết tôi hoàn toàn có thể kiện anh không? Tóm lại, cô có chịu theo tôi hay không? Quyền quyết định thuộc về cô. Anh... Tôi về đây. Tôi cho cô suy nghĩ đến sáng mai. Tôi sẽ chở cô ở cổng nhà cô. Nhi ức đến phát khóc. Anh ta vẫn luôn như thế. Lúc nào cũng kiêu ngạo và đàn áp người khác. Vậy mà tại sao Nhi không thể nào mà ghét Mạnh được? Nhi muốn gần Mạnh, thậm chí Nhi còn sẵn sàng chạy theo Mạnh. Nhi bực tức chính bản thân mình vì quá yếu mềm. Lý trí của Nhi hoàn toàn bất lực, lòng Nhi đang muốn nở hoa. Mạnh muốn Nhi ư, có phải vậy không? Nhưng Nhi phải làm cái bóng đằng sau cuộc hôn nhân của Mạnh sao? Có lẽ nào Nhi phải chịu đựng điều đó? Không, chắc chắn là... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net